Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, Daisy là người tốt. Chúng ta cần một cái mới tinh lòng bao dung thái mới có thể cùng qua cửa ải khó khăn. Chuyện sau này hãy nói. Ta hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta hy vọng đại gia phóng hạ thành kiến. Cộng đồng tìm được một cái lối ra. Daisy có thể cùng Thanos bắt tay giảng hòa. Đánh chết cũng không khả năng. Nhưng nàng chính là chỗ này nói gì rồi. Adam sắc mặt thật không tốt. Hắn cần trở lại thế giới linh hồn tĩnh dưỡng. Ở tòa đại vực quỷ ốc đợi 3 ngày. Thương thế không có chuyển biến xấu. Nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn muốn làm ra một cái ngay mặt đáp lại. Có thể Daisy trong lời nói dùng từ làm cho hắn có điểm chói tai. Khảo nghiệm không phải đã xong chưa? Chẳng lẽ còn ở? Ý nghĩ của hắn Daisy từ lúc 2 ngày trước liền nghĩ đến. Khảo nghiệm cũng không phải là nhất thời, mà là một đời. Không có khả năng hôm nay ngươi nói bằng hữu trọng yếu. Ngươi đem bằng hữu nhặt lên. Ngày mai nói không trọng yếu, liền đem bằng hữu ném tới lên 9 tầng mây đi. Vậy không được, từng cái tuyển trạch đều cần bọn họ vẫn gánh vác xuống phía dưới. Lúc ban đầu bằng phẳng đại đạo bởi vì gánh vác nhiều lắm đồ đạc. Cuối cùng nhất định sẽ đi được đường hẹp quanh co, thậm chí không có đường. Cần chính mình vượt mọi chông gai mới có thể đi tới. Đừng động con đường này thế nào. Daisy chí ít ở thực tiễn cái nguyên tắc này, nàng đem mình hành động tận lực đi lên dựa vào. Điều này làm cho Adam tuyệt không thoải mái. Hắn một câu nói chưa từng nói, tựa như giống như không nghe thấy. Thanos phát hiện đầu mối. Hai người này trong đối thoại có cái gì chính mình không biết nội tình tin tức sao? Hắn sớm đợi được rồi. Tạm thời đoàn kết một cái cùng qua cửa ải khó khăn. Chuyện này với hắn mà nói không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được chuyện. Vì sao Adam phản đối ý nguyện kiên quyết như vậy đâu? Các ngươi đang làm cái gì xiếc? 3 ngày qua, hắn lần đầu tiên mở miệng hỏi. Daisy cười ha ha, các ngươi đều là bạn của ta. Adam lớn tiếng phản bác, ta không phải bằng hữu của ngươi. Trước đây không phải, về sau cũng không phải. Đại cục trưởng không thèm để ý chút nào. Không quan hệ, ta không để bụng ý kiến của ngươi. Chí ít ngày hôm nay chúng ta không phải là địch nhân. Ta có thể bao dung tránh nghĩa của ngươi. Cũng có thể dung nạp Thanos tà ác. Ta muốn đến một cái biện pháp có thể cho chúng ta về nhà. Nhưng cần các ngươi trợ giúp. Nói xong nàng lấy ra kim quang lập lòe găng tay vô cực. Thanos vậy không có con ngươi viền mắt lập tức, xem, đi qua. Ta có 3 viên bảo thạch, cộng thêm trong tay các ngươi 2 khỏa. Đây chính là 5 viên. Mặc dù không có Time Stone, nhưng chúng ta trở về nguyên vũ trụ. Phương diện này liên quan đến không gian lực lượng tương đối nhiều. Không liên quan tới thời gian phương diện đồ đạc. Ta tự thân cũng có một bộ phận trên thời gian quyền bính. Có thể tạm thời thay thế một cái. Ta cảm thấy được hy vọng rất lớn. Daisy đem mình kế hoạch cùng 2 người nói một lần. 3 người yếu kê một dạng thực lực ở trung tính không gian thực sự nguy hiểm. Khắp thế giới tìm ra đường. Có thể tìm được tỷ lệ nàng ước đoán không đến 1 thành. Dựa theo rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng trò chơi thiết định. Loại lối đi này bên cạnh khẳng định có đặc biệt mạnh quái vật thủ vệ. Cửu tử nhất sinh xông qua không có thành tựu thưởng cho. Càng không chỗ tốt gì. Nàng thà rằng tuyển trạch một cái đơn giản điểm biện pháp. Vì thuyết phục 2 người. Nàng tiếp tục nói. Ta mang bọn ngươi trở về. Ta trả tối đa 3 viên bảo thạch cùng thay thế Time Stone một ít tính chất đặc biệt. Hơn nữa găng tay vô cực, mà các ngươi chỉ cần 1 người trả giá 1 viên bảo thạch là đủ rồi. Thế nào, thành ý của ta rất đủ à? Truyền tống trong năng lượng phát ra từ ta cung cấp, phiêu lưu cũng từ ta gánh chịu. Nếu như bảo thạch tổn hại ta cũng sẽ không tìm các ngươi bồi thường. Thế nào? Đại bộ phận công tác đều do để ta làm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta thật là một người tốt. Ý kiến của các ngươi thế nào? Quyền lựa chọn lập tức đến rồi Adam cùng Thanos trong tay. Chuyện này có nguy hiểm. Vượt qua xa như vậy khoảng cách, ba người cũng không phải miêu cầu. Năng lượng khổng lồ đổi thành, làm chủ đạo Space Stone chưa chắc có thể chịu được. Nói cách khác, Daisy phải gánh vác tổn hại một viên bảo thạch đại giới. Nếu như trên đường gặp phải trở ngại, như vậy hai khỏa, ba viên, thậm chí bảo thạch toàn bộ hủy, cái bao tay báo hỏng, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Chỗ tốt đương nhiên cũng có, to lớn thể ngộ, uyên bác không gian tri thức, thực tiễn con đường của mình, những thứ này đều là có ích. Daisy cũng biết Living Tribunal không thích Infinity Stone, không có gì lý do, chính là không thích. Thời kỳ đầu Elder of the Universe, trung kỳ Odin, bọn họ đều thu thập qua Infinity Stone. Có thể bảo thạch cuối cùng vẫn là tản mát đến rồi trong vũ trụ. Mấy người cũng không có đi cố ý tìm kiếm qua. Cái này rất nói rõ vấn đề. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta đây chỉ có thể cắt kim loại mình một bộ phận linh hồn cùng tâm linh thay thế. Cái này sẽ để cho ta có điểm tổn thất, nhưng vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Các tiên sinh, nói ra quyết định của các ngươi a. Nếu như các ngươi cự tuyệt, ta liền chính mình đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Mắt thấy trước đây la hét nữ sĩ ưu tiên, rõ ràng thực lực tối cường, có thể chạy cùng thỏ giống nhau mau người nào đó thừa nhận mình sợ. Thanos cùng Adam trong lòng cũng rất không được tự nhiên. Thanos muốn chết không giả, cũng không phải là không có ý nghĩa đét. Hắn hy vọng cái chết của mình có thể đạt được một cái tráng lệ đỉnh điểm, nhờ vào đó hấp dẫn đét chú ý của. Nói cách khác, chính là muốn bị chết rất đẹp mắt, bị chết có bức cách, có thể bị siêu cấp quái vật nhất chiêu giết chết, sau đó một hồi xé rách cắn thành mảnh nhỏ, giống như hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, giống nhau ăn đi cũng không phải là hy vọng của hắn. Na hoàn toàn không có bức cách đáng nói, tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu xí. Thaos cũng muốn mau rời đi nơi đây, bản tâm trên tán thành Daisy biện pháp này. Hắn phiêu lưu rất nhỏ, My Stone cho dù lại nát, hắn cũng có thể tìm trở về. Khối bảo thạch này nghiên cứu hơn 1000 năm, một ít tính chất đặc biệt cùng năng lượng thuộc tính đúng với ngực, sẽ tìm một lần cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Hắn không cần trả giá cao gì, phiêu lưu tiểu, tiền lời cao, hắn nghĩ không ra tự có lý do cự tuyệt. Adam liền củ kết, Daisy càng là loại này thiện ý hỗ trợ, hắn càng khó chịu. Thúc đẩy suy nghĩ, nhiều lần suy nghĩ, tự có không có biện pháp khác. Thời gian tại hắn bên này, một người ăn no toàn ra không đói bụng, ở đâu đều là không lý tưởng. Hắn hiểu được là thời gian. Daisy sốt ruột trở về xem hài tử, lo lắng Jin cùng Wanda đánh nhau, lo lắng trong nhà Na một đống lớn chuyện hư hỏng, cần bận tâm sự tình nhiều lắm, không muốn ở chỗ này dây dưa. Adam không vội, hiện nay đến xem, này cổ thần cũng sẽ không vào chỗ ngồi này quỷ ốc. Hắn vẫn an toàn, Thanos đại thể tán thành, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng. Hắn đang đợi Adam mở miệng trước, sau đó chính mình làm tiếp cái kia giải quyết dứt khoát nhân. Adam, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Hoặc là ngươi biết là ai kính sao? Daisy tiếp tục cho hai người tạo áp lực, tự có biện pháp sao? Adam đem hết thảy tri thức đều suy nghĩ một lần. Trung tính không gian thực sự quá xa, xa tới Black Queen cũng không biết cái chỗ này. Phổ thông sinh mệnh có trí tuệ căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này. Linh hồn nhiều hơn nữa cũng vô ích, việc này hắn cũng có thể được lợi. hiện tại quả là tìm không được lý do cự tuyệt. Ngoặc kép, được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Hắn có chút bất đắc dĩ giao ra Soul Stone. Thanos trầm mặc nửa phút. Ở đây Di kiên trì gần hao hết trước. Cũng giao ra Mind Stone. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.